sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thai. Chương 22, góc truyện audio.com. Trình Kha Nhiên không quan tâm thể chế của chương trình như thế nào. Dù sao cũng thăng cấp rồi. Diệp Thiệu chia tay là cái gì? Trình độ của Kim Nghi Nhân và Trình Kha Nhiên cũng không phải kém so ra với 10 thí sinh còn lại. Nhưng nhan sắc của hai người này lại xếp đầu bảng. Người xem nói thay đổi nguyên tắc là vì Kim Nghi Nhân và Trình Kha Nhiên. Bây giờ thấy hai người này có tiềm năng debut cao nhất. Tổ sản xuất chương trình cũng phải vứt liêm sỉ đi mà thay đổi. Diệp Thiệu post Weibo giải thích. Diệp Thiệu, không sửa quy tắc thăng hạng. Người nên thăng thì sẽ thăng. Chúng tôi sẽ không từ bỏ một thí sinh nào có khả năng debut trong tương lai. Nếu tới vòng cuối bình chọn ra nhiều hạt giống ưu tú, sẽ còn có cơ hội giành nhiều suất ký hợp đồng với Duệ Kỳ hơn nữa. Nếu Trình Kha Nhiên nằm trong top 10, đến lúc đó mọi người vẫn muốn nói cậu ấy cướp vị trí của người khác sao? Không thể phủ nhận được việc cậu ấy ưu tú, danh xứng với thật. Ngay sau khi đăng, Diệp Thiệu phải sửa lại post, viết thêm tên Kim Nghi Nhân vào bên cạnh Trình Kha Nhiên. Sửa, cậu ấy, Thành, bọn họ, thoạt nhìn thì post này được viết rất chuyên nghiệp, nhưng vừa mới đăng lên đã bị mọi người soi xét rồi suy đoán. Vì sao chỉ khen thưởng mỗi Trình Kha Nhiên? Rõ ràng hai người đều được thăng hạng. Khen Trình Kha Nhiên danh xứng với thật là vì cảm thấy lương tâm cắn rứt khi đặt cách Trình Kha Nhiên thăng hạng sao? Mia chỉ muốn nhai đầu Diệp Thiệu. Vì sao cậu lại chỉ để Trình Kha Nhiên thôi hả? Vốn việc thay đổi quy tắc sẽ kéo đến một lượng người phản đối rồi. Bây giờ cậu lại, tôi chỉ quên tí thôi. Vì thế Diệp Thiệu phải đăng một bài mới. Diệp Thiệu, trượt tay, đánh thiếu tên, không nhằm vào ai cả. Đừng âm mưu dương mưu. Chỉ một lúc sau, dư luận xoay ngoắt 180 độ. Lúc đầu còn nói bọn họ thăng hạng là vì Duệ Kỳ cố tình nâng lên. Lúc sau lại bắt đầu nói Trình Kha Nhiên và Kim Nghi Nhân cũng rất tội nghiệp. Thực lực không kém, bề ngoài lại nổi trội. Nếu chỉ vì hai người họ thăng cấp mà khiến người khác tụt hạng thì sẽ càng có nhiều người công khai ta siết bọn họ. Tóm lại là, đẹp trai diễn giỏi lại thành tội lỗi của hai người. Rõ ràng đều là nhân tố mới. Kỹ thuật diễn cũng rất ổn. Lại phải hy sinh nhiều hơn chỉ vì thứ công bằng, trong lòng người khác, chương trình, bạn yêu diễn xuất, đúng là bị điên, không thích người đẹp xuất sắc làm bọn họ vất vả biết bao. May mà cả hai đều được thăng hạng hết. Dư luận quay ngoắt đi thương tiếc Trình Kha Nhiên và Kim Nghi Nhân. Kim Nghi Nhân, Kha Nhiên, chúng ta nổi rồi. Trình Kha Nhiên, hình như là có một chút. Kim Nghi Nhân, sáng nay có rất nhiều người chửi chúng ta, buổi tối lại thành đau lòng cho hai người chúng ta. Trình Kha Nhiên, đúng vậy. Kim Nghi Nhân, chắc là Duệ Kỳ ra tay rồi. Tiền marketing cũng phải đắt lắm đây. Tôi chỉ thấy bây giờ chúng ta cũng có thể thăng cấp rồi. Bọn họ cũng tiêu rất nhiều tiền đầu tư cho tụi mình. Hay là bán mình trả nợ cho Duệ Kỳ nhỉ? Trình Kha Nhiên vẫn chưa chắc về việc này lắm. Nhưng cậu có cảm giác Diệp Thiệu đang bảo vệ mình. Cũng đúng, có chuyện lớn như vậy. Bây giờ chương trình cũng rất nổi tiếng. Nếu như ông nội cậu xem được thì sẽ không hay. Diệp Thiệu đứng ở phía sau không thể không lên tiếng. Đồ lũng đã dậy, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, trốn tránh thì hữu dụng nhưng cũng không phải cách triệt để. Phải có ý chí vượt khó tiến lên. Bấy giờ Trình Kha Nhiên mới gọi điện thoại cho Diệp Thiệu sau khi hot search đã ở đó nguyên một ngày. Diệp Thiệu thầm nghĩ tiêu chút tiền làm marketing cũng không phí lắm. Ít ra nhóc này vẫn còn quan tâm đến sự nghiệp. Diệp Thiệu làm bộ làm tịch như mình không hề chờ mong điện thoại. Giả giọng lười biếng, sao vẫn còn thời gian gọi điện cho tôi vậy? Hỏi giáo sư về kỹ thuật diễn xong rồi à? Trình Kha Nhiên cảm thấy đối phương đang cà khịa mình, nhưng cũng chẳng có bằng chứng. Cậu lấy hết sức bình sinh nói bằng giọng điệu mềm mỏng nhẹ nhàng của trà xanh. Cảm ơn anh Thiệu nhiều ạ, có phải công ty tốn nhiều tiền lắm không? Tôi có thể tự trả tiền phí quan hệ công chúng. Thật ra nếu có bị loại tôi cũng không sao đâu. Mà có phải vì tôi nên anh mới sửa lại nguyên tắc của chương trình không? tôi đần quá, có top 10 cũng không vào được. Diệp Thiệu ôm ngực nằm liệt trên y ghế xoay, trong bụng mừng như chảy hồi. Mẹ kiếp, anh Thiệu, có tài đức gì, khi nào mới đến lúc Trình Kha Nhiên ý loạn tình mê mà kêu hai tiếng anh Thiệu. Diệp Thiệu đã tưởng tượng ra hai mắt Trình Kha Nhiên ướt át khép hờ. Môi mỏng khẽ mở, nỉ non nói hắn nhanh lên hoặc chậm lại. Chỉ cần nói một câu khiến em ấy thẹn thùng, vành tai Trình Kha Nhiên sẽ đỏ ửng lên. Hồng giống như năm đó đánh cờ thua nên mới tỏ tình với hắn ở sân trường. Diệp Thiệu vẫn chưa đáp lại. Trình Kha Nhiên nghĩ, có phải anh ấy thấy mình quá tự luyến rồi không? Nhưng ông nội vẫn còn ở đó. Trình Kha Nhiên không thể nào không nghĩ tới khả năng này. Diệp Thiệu sửa quy tắc vì cậu. Diệp Thiệu ngồi thẳng người. Điều chỉnh hô hấp. Trình Kha Nhiên, có phải cậu nghĩ tôi vì ông nội nên mới sửa đổi quy tắc của chương trình không? Trình Kha Nhiên hồi hộp nắm chặt lấy di động. Những câu chữ ở Weibo đều là lời thật lòng của tôi. Vì hiệu quả của tiết mục còn khiến cậu và Kim Nghi Nhân chịu thiệt mà xếp hạng cuối. Cậu không trách tôi là được rồi. Ở trong lòng tôi, người xứng đáng thăng cấp nhất chính là cậu. Trình Kha Nhiên, hà, vì sao còn thấy thiệt thòi hộ cậu nữa cơ chứ? Sặc mùi trà xanh, thấy Trình Kha Nhiên không nói câu nào. Diệp Thiệu tiếp tục, gần đây cậu trốn tôi à? Chấm, không phải đâu, thật sự rất bận, anh xem, nếu tôi không tập trung vào tập luyện thì cũng suýt bị đá đi rồi. Bây giờ thăng hạng rồi, cũng muốn mời anh một bữa cơm, thật sự rất nhớ anh ấy. Diệp Thiệu nghĩ nghĩ rồi nói, về nhà đi, vừa xem phim vừa ăn cơm được không? Trình Kha Nhiên, đệt mẹ, anh ấy không biết xấu hổ. Vậy mà lại đi chê y con đường trà xanh của mình là mình không còn đường lui. Lúc này mà xấu hổ thì chẳng phải tự nhận trong lòng mình có quỷ à, Diệp Thiệu chỉ nghe thấy giọng nói vui vẻ của Trình Kha Nhiên. Được đó, tôi còn tưởng lần trước anh sợ nên không dám xem lại chứ. Thật ra tôi cũng đã chọn nhiều phim kinh dị hay rồi. Chờ có dịp xem cùng với anh, Diệp Thiệu, chấm chấm. Không phải xấu hổ nên mới không dám gặp tôi ư, cũng không vì chuyện say rượu lần trước mà tức giận. Sao tâm lý của Trình Kha Nhiên lại vi diệu như vậy? Vì sao lại có hơi thở mừng thầm của một trai thẳng mở ra cánh cửa của một thế giới khác? Diệp Thiệu, không sao, có cậu ở bên thì tôi cũng không sợ nữa. Bây giờ tôi sẽ đi đón cậu. Cúp điện thoại, Trình Kha Nhiên hoảng sợ nói với Đồ Lũng. Chấm, tao nghi ngờ Diệp Thiệu dùng sổ tay giống tao. Không thể nào, đó là bí kíp mà tao tự tay viết. Mày là truyền nhân duy nhất của tao. Đồ Lũng cực kỳ chắc chắn nói. Trình Kha Nhiên, hóa ra đây mới là đại sư tổ của nghề trà. Diệp Thiệu dùng 5 phút để tắm rửa thơm tho. Đẹp trai ngất trời, còn thay một bộ quần áo mới. Ai ngờ vừa mới bước ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của ông Trình gọi hai người về ăn cơm. Chấm, Diệp Thiệu tiếc lên tiếc xuống, vừa nhìn thấy ông nội Trình hắn, bình tĩnh đi rất nhiều, buổi tối xem phim cũng không dám động tay động chân. Trình Kha Nhiên không tiếc cho lắm, cậu ngồi chê y xe Diệp Thiệu, lúng túng nói, ông nội vẫn luôn hỏi tình cảm của chúng ta như thế nào rồi. Diệp Thiệu lo lắng gần chết, chắc sẽ không có đối tượng kết hôn thứ hai đâu đúng không? Trình Kha Nhiên nghịch nghịch di động trong tay. Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, một bộ dáng tội nghiệp đáng thương, tôi nói với ông chúng ta rất tốt, cho nên khi về nhà phiền anh phối hợp một chút xíu. Diệp Thiệu ca yêu ta siết động ho khan, không thành vấn đề, tôi là dân chuyên nghiệp. Trình Kha Nhiên nghĩ, anh nói rồi đó nhé. Đến nơi, Trình Kha Nhiên xuống xe vươn tay về phía Diệp Thiệu. Diệp Thiệu không biết làm gì. Cũng vươn tay, ngón út của hắn bị ngón út Trình Kha Nhiên móc lại. Diệp Thiệu kinh ngạc nhìn cậu, Trình Kha Nhiên chớp chớp mắt, anh có cảm thấy kỳ cục hay không quen không? Thực ra ông nội biết tính tôi dính người, tôi lịch sự quá ông sẽ nghi ngờ mất. Diệp Thiệu lắc đầu, tôi còn cảm thấy, chưa đủ tình cảm, tác giả có lời muốn nói. Trình Kha Nhiên, vậy tình cảm thì phải làm thế nào? Mặt trà xanh, Diệp Thiệu, diễn thật một chút, ôm hôn 3, 5 cái, Trình Kha Nhiên, không biết xấu hổ, chờ mong, K. cách chương.